Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2751, Nữ đế phẫn nộ. Người đăng FBO. Bạo lực tỷ, đó là vật gì a? Điền Lâm vội vàng hỏi. Vừa rồi lão già điên một quyền liền đem mặt đất mở ra, mà mở ra sau khi mặt đất thế mà xuất hiện một cái hang lõm. Hang lõm bên trong có một đóa hoa sen. Hoa sen tổng cộng có 18 cái lá cây, mỗi một cái lá cây đều là óng ánh sáng long lanh. Thủy tinh 18 sen, Long Hân lập tức sững sờ. Nàng làm sao có thể không biết thứ này đâu. Thứ này thế nhưng là trong truyền thuyết thủy tinh 18 sen a, tập hợp thiên địa chi khí thai nghén mà thành. Thứ này không có cái trên vạn năm là không thể nào mọc ra. Mà lại cần có điều kiện cũng là phi thường hà khắc. Chỉ có tại tử vong tuyệt xâm loại này không có sinh vật phá hư địa phương mới có thể lặng lẽ sinh trưởng. Mà lại toàn bộ tử vong tuyệt xâm căn bản là dài không ra cái thứ hai tới. Bởi vì nơi này tất cả thiên địa linh khí tất cả đều bị cái này khỏa thủy tinh 18 sen cho hấp thu. Phốc! Lão già điên một tay lấy thủy tinh 18 sen đem hái xuống. Sau đó ném cho Hạ Thiên. Cho ta, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía lão già điên. Siêu. Lão già điên thân thể trực tiếp biến mất. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Bạo lực tỷ, thứ này làm sao ăn? Hạ Thiên nhìn về phía Long Hân hỏi. Thủy tinh 18 sen là chữa thương thánh vật, chỉ có 18 cái lá cây có thể ăn, cái khác bộ vị tất cả đều không thể ăn, bởi vì thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, cái khác bộ phận đều là kịch độc. Long Hân giải thích nói. Tốt, đem thứ này cho mọi người phân phát. Hạ Thiên đem thủy tinh 18 sen ném cho Long Hân. Ách, Long Hân hơi sững sờ, đoàn trưởng, thứ này vẫn là ngươi ăn đi, vừa rồi vị tiền bối kia cho ngươi cái này hẳn là vì để cho ngươi dùng để áp chế cánh tay phải. Không có việc gì, cho mọi người chia, còn lại về ta. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt a. Long Hân cho đám người một chiếc lá. Hết thảy phân đi ra 7 mảnh lá cây, cuối cùng còn lại 11 phiến, nàng tất cả đều cho Hạ Thiên, sau đó nàng đem hạt sen cùng rễ cây tất cả đều thu vào, giữ lại dự bị. Đám người cũng không có khách khí. Trực tiếp đem lá cây ăn vào. Thủy tinh 18 sen khôi phục hiệu quả vô cùng biến thái. Không đến một giờ, mới vừa rồi còn vết thương chẳng chịt đám người hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, thương thế tất cả đều khôi phục. Tựu liền Hạ Thiên vết thương trên người cũng tất cả đều tốt. Mà lại cánh tay phải của hắn lần này cũng chính thức khôi phục. Hoàn toàn khôi phục. Cùng bình thường cánh tay giống nhau như đúc. Đoàn trưởng, cánh tay của ngươi không có sao chứ? Long Hân hỏi, coi như nàng là y sư, nàng cũng không biết hiện tại Hạ Thiên cánh tay là tình huống như thế nào. Không sao, Hạ Thiên cầm một chút cánh tay phải của mình, hắn phát hiện lão già điên cái kia một trận đánh không phải bạch đánh. Phảng phất như là đem lôi long cánh tay trấn trụ. Để lôi long cánh tay không còn dám có bất kỳ dị động. Đoàn trưởng, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Long Bảo hỏi. Lần này bọn hắn cùng nữ đế đối kháng đã hoàn toàn kết thúc, vốn cho là oanh oanh liệt liệt đại chiến cứ như vậy kết thúc. Minh Vương dòng binh đoàn thương vong không, nữ đế quân toàn diệt. Nơi này đi thẳng là địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Nơi này đi thẳng đi ra ngoài. Hẳn là Phật Đô. Long Hân nói, nàng đối với nơi này địa lý là phi thường quen thuộc. Phật Đô. Đang nghe hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hắn sớm muốn đi Phật Đô nhìn một chút, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Phật Đô thế mà ở loại địa phương này. Tốt, chúng ta liền đi Phật Đô, ta cũng phải kiến thức một chút Phật Đô là dạng gì. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Trên địa cầu Phật giáo là phổ độ chúng sinh. Đại từ đại bi ý, như vậy trung tam giới Phật Đô đâu? Ta nghe nói Phật Đô nơi đó rất loạn, Long Hân nói. Loạn, nơi đó không phải hẳn là phi thường hài hòa sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi, tại hắn trong ấn tượng Phật Đô hẳn là Phật giáo trung tâm địa, người ở đó cũng đều là một bộ mặt mũi hiền lành mới đúng a. Thế nhưng là nghe Long Hân kiểu nói này, giống như nơi đó cùng mình trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Nếu như nói 300 năm trước, Phật Đô là như thế còn tạm được, bất quá bây giờ Phật Đô. Long Hân lắc đầu. Sáng sớm hôm sau, tin tức nặng ký xuất hiện. Bách Hiểu Xanh chiến báo, Minh Vương dòng binh đoàn tử vong nhân số 0, nữ đế quân tử vong nhân số 600. Chiến đấu kết thúc. Minh Vương dòng binh đoàn đại thắng. Một trận chiến này, Minh Vương dòng binh đoàn thanh danh truyền khắp toàn bộ Trung Tam giới. Minh Vương dòng binh đoàn, 15 người đối chiến bất bại nữ đế quân 600 người, một người chưa chết. Có thể nói, dạng này chiến tích là trước nay chưa từng có. Từ hôm nay trở đi, Minh Vương dòng binh đoàn đem triệt để biến thành một cái siêu cấp dòng binh đoàn. Có thể cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê chống lại dòng binh đoàn. Lần này chiến thắng, để Trung Tam giới những cái kia nội tâm dung chuyển người triệt để bắt đầu sinh động lên, nữ đế thế lực xuống thương gia từng cái cũng đều là rời đi nữ đế thế lực, bởi vì bọn hắn đã không chiếm được bảo đảm. Lúc này nữ đế cung nội. Nói một chút đi, vì sao lại dạng này? Nữ đế mặt không thay đổi nói. Nàng càng là tỉnh táo, vậy lại càng đại biểu nàng tức giận. Nữ đế là một cái người âm hiểm, theo Hồng Kiếm môn môn chủ nghĩa phụ trên thân cũng có thể thấy được điểm này. Nữ đế điện hạ, nhất định là xuất hiện đột phát tình huống, nếu không không có khả năng nhiều như vậy nữ đế quân người tại trong một ngày đột nhiên tử vong. Tên kia nữ đế quân đầu lĩnh vội vàng giải thích nói, hắn chính là tại Dược Vương cốc bên trong tên kia cửu đỉnh cao thủ. Phốc. Nữ đế thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tên kia tướng lĩnh cổ thì là bị nữ đế chộp vào trên cổ. Câu trả lời của người ta rất không hài lòng, nữ đế nhọn móng tay xa vào đến cổ của đối phương bên trong. Điện hạ, đuổi theo giết cửu châu những người kia hẳn là bị Duy Tâm cùng cái kia tiểu mã ca đánh lén, bởi vì bọn hắn hai cái là đột nhiên gia nhập, mà lại căn cứ xuất nhập tình huống, hẳn là hai người bọn họ diệt sát 100 danh nữ đế quân, về phần Hạ Thiên bọn hắn nơi đó 500 người. Nếu như ta không có đoán sai, nhất định là có người len lén trợ giúp bọn hắn. Tên kia cửu đỉnh cao thủ vội vàng giải thích nói. Hắn là nữ đế quân đầu lĩnh, lần này cũng là hắn dẫn đội đi diệt Minh Vương dòng binh đoàn. Thế nhưng là Minh Vương dòng binh đoàn người một cái cũng chưa chết, ngược lại là nữ đế quân người toàn quân bị diệt. Người tại gạt ta, nếu có người đột nhiên xuất thủ, Bách Hiểu Xanh liền tuyệt đối sẽ viết tại trong chiến báo. Không có cái gì so Bách Hiểu Xanh phổ cập khoa học năng lực càng mạnh, vì lẽ đó. Nữ đế trực tiếp đem tên kia cửu đỉnh cao thủ thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất. Tướng sĩ tử vong 600 người, đây đều là bất bại nữ đế quân tướng sĩ, mà lại bất bại chi danh từ hôm nay trở đi cũng không tồn tại, tất cả đều là tại ngươi vô năng, những cái kia tử vong tướng sĩ gia thuộc bây giờ liền đang bên ngoài, chính ngươi đi cùng bọn hắn giải thích đi. Nữ đế lạnh lùng nhìn xem tên kia cửu đỉnh cao thủ. Vừa nghe đến nơi này, tên kia cửu đỉnh cao thủ trên trán tất cả đều là mồ hôi, điện hạ tha mạng a. Bên ngoài những người kia đều là chết người nhà, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua mình đâu. Người tới, ta muốn tiêu diệt Hồng Kiếm Môn, nữ đế la lớn. Hết chương 2751. Chương 2752, Phật Đô. Người đăng, FTO. Không thể a, người chung quanh tất cả đều hô. Điện hạ, không thể a, nếu như chúng ta hiện tại diệt Hồng Kiếm Môn, đó chính là tại công nhiên cùng cửu đỉnh môn tuyên chiến a, lấy chúng ta thực lực, cùng cửu đỉnh môn so ra. Một tên tướng lĩnh không hề tiếp tục nói, nhưng là tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Hắn ý tứ rất đơn giản. Đó chính là bọn họ không phải là đối thủ của cửu đỉnh môn. Dù sao cửu đỉnh môn thế lực thâm căn cố đế. Mà lại bọn hắn hiện tại cao tầng đối chiến cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của cửu đỉnh môn. Tự liền để nữ đế cùng Vũ Vương đối chiến, cái kia nữ đế cũng khẳng định là thua. Ngươi muốn nói cái gì? Nữ đế phẫn nộ nhìn về phía người kia, bên ngoài bây giờ là thế nào truyền chúng ta? Đời ta không có mất mặt như vậy qua, để ta thiên thiên nhìn xem Minh Vương dòng binh đoàn những tên kia ở bên ngoài đi dạo, được người kính ngưỡng, ta liền sống không bằng chết. Hiện tại vô luận như thế nào, ta cũng phải diệt đi đám người này. Thế nhưng là điện hạ, ngài đã phát động nữ đế quân lệnh truy sát, vậy chúng ta hiện tại lại không thể lại phái người đi đuổi giết bọn hắn, trừ phi chính bọn hắn đưa tới cửa, chạy đến chúng ta thế lực đến, vậy chúng ta tự nhiên là có thể phái ra cửu đỉnh cao thủ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tên kia tướng lĩnh nói lần nữa. Vừa nghe đến nữ đế quân lệnh truy sát thời điểm, nữ đế lần nữa tại cái kia cửu đỉnh cao thủ trên thân đạp một cước, đều là bởi vì ngươi, hiện tại ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Điện hạ, có cơ hội, Tên kia cửu đỉnh cao thủ vội vàng nói. Nói, cơ hội gì? Nữ đế hung tợn nhìn về phía hắn. Điện hạ, ta nghe được Hạ Thiên cùng Dược Vương Cốc có một năm ước hẹn, là tham gia anh hùng đại hội thời điểm ước định, nói là so đấu luyện đan kỹ xảo, nếu như khi đó chúng ta tìm một cái siêu cấp cao thủ đi cùng hắn đối chiến, như vậy liền có thể nhẹ nhõm đem hắn chém giết. Tên kia cửu đỉnh cao thủ vội vàng nói. Nữ đế trước mắt lập tức sáng lên. Nếu để cho người kia xuất thủ, như vậy Hạ Thiên khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, anh hùng đại hội không cho cửu đỉnh người tham gia, nhưng là người kia cũng không phải là cửu đỉnh, mà lại hắn là trước mấy lần địa bảng thứ nhất, có thể nói, thực lực của hắn là đăng phong tạo cực, tự liền năm đó phá thiên cũng là chết ở trong tay hắn. Tên kia cửu đỉnh cao thủ vội vàng nói. Tốt, vậy liền để hắn lại sống thêm một năm, nữ đế nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Hô hô. Tên kia cửu đỉnh cao thủ thở một hơi thật dài, hắn hiểu được, mình lần này xem như sống. Nếu như không phải hắn mới vừa nói ra tin tức hữu dụng, vậy hắn lần này thế nhưng là chết chắc. Nguy hiểm thật a, tên kia cửu đỉnh cao thủ thở dài một hơi. Đánh giết phá thiên người. Trước mấy lần địa bảng thứ nhất. Hạ Thiên bọn người đi ước chừng hơn 10 ngày mới đi ra khỏi mảnh này tử vong tuyệt sâm, từ khi lôi long cánh tay bị Hạ Thiên lấy đi về sau. Tử vong tuyệt sâm không còn có bất kỳ dị trạng, nơi này đã biến thành cùng phổ thông rừng rậm không có gì khác biệt. Lôi long cánh tay có chút thật khó nghe, từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi lôi thần cánh tay đi. Hạ Thiên cho mình cánh tay phải lấy một cái tên mới. Lần này bọn hắn vốn là muốn đi Dược Vương Cốc trị liệu cánh tay. Thế nhưng là bọn hắn lại bị Dược Vương Cốc cự tuyệt ở ngoài cửa, còn gắng gượng để cửu đỉnh cao thủ đem bọn hắn đánh ra. Nguyên bản Hạ Thiên cánh tay trong thời gian ngắn là không thể nào khôi phục. Nhưng là trải qua Hạ Thiên lại tại cái này tử vong tuyệt sâm bên trong đụng phải lôi long cánh tay, đồng thời bị hắn thu được. Hiện tại chính thức đổi tên là lôi thần cánh tay. Đoàn trưởng, chúng ta vậy liền coi là ra cái này tử vong tuyệt sâm. Long Hân tiếc hận nói, kỳ thật tử vong tuyệt sâm thật rất lớn, mà lại nơi này bởi vì vẫn luôn không có sinh vật xuất hiện qua. Vì lẽ đó nơi này linh thảo linh dược cũng là rất nhiều, nàng thật rất muốn ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian a. Hạ Thiên hướng về phía trước nhanh chóng chạy tới. Sau đó hắn bắt một đầu đang chạy trốn sói hoang. Ô ô, sói hoang bị Hạ Thiên khí thế cường đại chèn ép không dám đứng lên. Sói con, từ nay về sau, ngươi ngay tại trong cánh rừng rậm này sinh hoạt, ngươi là người thứ nhất đi vào, ta tin tưởng. Tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành vùng rừng rậm này bá chủ. Hạ Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ sói hoang. Ô ô, sói hoang không dám ngẩng đầu. Đi thôi, nơi đó có vô tận tài phú đang đợi ngươi đi đào móc. Hạ Thiên đẩy một chút sói hoang, trực tiếp đưa nó đẩy vào tử vong tuyệt sâm bên trong. Đạp đạp, sói hoang nhanh chóng chạy nhanh. Nó trực tiếp chạy hướng về phía tử vong tuyệt sâm bên trong. Long Hân bọn người lại yên lặng nhìn xem Hạ Thiên cử động, bọn hắn không nói gì, cũng không hỏi Hạ Thiên tại sao phải làm như thế. Nhưng là bọn hắn tin tưởng, chờ bọn hắn lần sau lại đến tử vong tuyệt sâm thời điểm, đầu này sói hoang chỉ sợ đã trở thành khu rừng rậm này bá chủ. Bạo lực tỷ, vẫn còn rất xa khoảng cách đến Phật Đô. Hạ Thiên hỏi. Bình thường đến nói có 3 ngày lộ trình, bất quá lấy chúng ta tốc độ, 2 ngày như vậy đủ rồi. Long Hân giải thích nói. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xuất phát. Đám người trực tiếp xuất phát. Lúc này đang huấn luyện duy tâm mấy người cũng tiếp đến tin tức. Mau đến xem nhìn, đoàn trưởng bọn hắn có tin tức. Duy tâm hô. Đang huấn luyện mấy người kia vừa nghe đến có Hạ Thiên tin tức, vội vàng chạy tới. Ca, tin tức gì? Duy Nguyệt vội vàng hỏi. Bọn hắn thắng. Bọn hắn bên kia hết thảy chém giết 500 danh nữ đế quân cao thủ. Duy Tâm đem tin tức trực tiếp đưa cho Duy Nguyệt bọn người. 500 danh nữ đế quân cao thủ, bọn hắn đến tột cùng là thế nào giết? Duy Nguyệt một mặt hưng phấn nói. Phải biết, bọn hắn nơi này chỉ có 100 danh nữ đế quân cao thủ, vẫn là tiểu mã ca tới giết đi chết. Thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn nơi đó thế mà chém giết 500 tên. Thật sự là quá khoa trương. Không được, nhất định phải cố gắng tu luyện, xem ra đoàn trưởng mới tìm những người kia thực lực đều không kém a, ta cũng không muốn làm ở cuối xe. Nguyên Đan vội vàng nói. Bọn hắn hiện tại nơi này hết thảy có 6 người. Vốn là có 7 cái, nhưng là hắc kiếm bởi vì môn phái triệu hoán, vì lẽ đó thối lui ra khỏi Minh Vương dòng binh đoàn, đây cũng là phi thường đáng tiếc sự tình. Hắc kiếm là không muốn trở về, thế nhưng là nghe được phía trên nói hồng kiếm môn tới một nhóm nhận biết hạ thiên người, cần phải có người tiến hành huấn luyện, vì lẽ đó hắn mới lựa chọn về hồng kiếm môn. Nguyên đàn bọn người hiện tại từng cái thì là càng thêm tò mò. Bọn hắn cho rằng, hạ thiên nhất định là tìm một bang mới đồng bạn, mà lại thực lực đều rất mạnh, nếu như bọn hắn không nhanh chút tăng thực lực lên, vậy liền cho hạ thiên mất thể diện. Đoàn trưởng, phía trước chính là Phật Đô thế lực, nơi này là tòa thành thứ nhất, gọi là Dâm Phật Thành. Long Hân giới thiệu nói. Một tòa thật to cửa thành hạc đứng ở đó, cửa thành cổ phác mà mang theo tuế nguyệt. Cửa thành không có thủ vệ, cũng không có ra ra vào vào người, mà là cửa thành cấm đoán. Dâm Phật Thành, Hạ Thiên nghe được cái tên này thời điểm cảm thấy phi thường quái. Trong lòng hắn, Phật giáo vẫn là vô cùng thần thánh. Thế nhưng là cái tên này lại có chút dở dở ương ương. Đoàn trưởng, chúng ta làm sao vào thành A? Điền Lâm hỏi. Giữ cửa đánh nát liền tiến vào, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hết chương 2752. Chương 2753, hỗn loạn Phật Đô. Người đăng, FTO. Oanh. Tại Hạ Thiên nói xong câu đó thời điểm, Điền Lâm liền đã động. Nắm đấm của hắn trực tiếp đánh vào cửa thành phía trên. Cửa thành lập tức lõm xuống dưới. Lực lượng của ngươi không đủ a, mấy người khác cũng là nháy mắt xuất thủ. Ầm ầm. Lực lượng cường đại nháy mắt đem Dâm Phật Thành cửa chính đánh sập. Bạo lực. Vô cùng bạo lực. Đây chính là Hạ Thiên bọn hắn vào thành phương thức. Sau đó Hạ Thiên bọn người trực tiếp hướng thành nội đi đến. Không có người đến quản bọn hắn. Bình thường đến nói, một thành trì cửa chính, kia là cái này thành trì bề ngoài, bị người đánh bại, đó chính là đang đánh cái này thành trì mặt mũi. Thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn đứng ở nơi đó, thành nội sửng sốt không có bất kỳ ai đi ra. Vào thành, Hạ Thiên vung tay lên, sau đó đám người tất cả đều vào thành, tiến trong thành về sau, Hạ Thiên phát hiện, không khí nơi này phi thường cổ quái, bởi vì trên đường phố không có bất kỳ ai, đây là tình huống như thế nào. Đoàn trưởng, ta nghe nói, Long Hân nói chuyện có chút che che lấp lấp. Nghe nói cái gì, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta nghe nói hiện tại Phật Đô đã sớm không phải trước kia Phật Đô, hiện tại Phật Đô bên trong tựa hồ xuất hiện một cổ thế lực khác, cổ thế lực này phát triển tốc độ thật nhanh hiện tại cơ hồ trừ Phật Đô thánh địa, Lôi Âm tự bên ngoài, những địa phương khác đều đã bị cổ thế lực này chiếm đoạt nhận. Long Hân nói. Ngươi, vẫn chưa nói xong, nói tiếp. Hạ Thiên nhìn thấy Long Hân dáng vẻ liền biết nàng cũng chưa có nói hết. Ta còn nghe nói, nơi này là thế lực nào dùng để đầu cơ trục lợi nữ nhân địa phương, bọn hắn từ bên ngoài dụ dỗ hoặc là bắt nữ nhân, sau đó đưa đến nơi này ở trong chuyển trạc, lại cho đến bên trong thành thị đi, mà lại tòa thành thị này chính là một tòa sao sao, nơi này ban đêm sẽ có rất nhiều người tới đây tiêu phí, dùng những cái kia bị gạt đến nữ nhân tìm niềm vui. Long Hân sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên nàng nói những này mình cũng có chút không tiếp thụ được. Đáng ghét, Hạ Thiên nắm chắc quả đấm. Đường đường Phật giáo thánh địa Phật Đô thế mà lại biến thành dạng này, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng. Phải biết, hắn nhưng là tu luyện Như Lai thần trưởng bên trong Phật kinh, vì lẽ đó hắn cũng coi như được là nửa cái Phật giáo đệ tử. Trong lòng của hắn, Phật giáo là thần thánh, nhưng lúc này nơi này lại là như vậy. Lại có thể có người tại Phật giáo địa bàn trở thành lừa bán nữ nhân ổ điểm. Cái này khiến hắn không thể chịu đựng. Đợi buổi tối, Hạ Thiên chỉ nói ba chữ này. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch, ba chữ này chính là đại biểu, Hạ Thiên muốn gây chuyện. Sau đó đám người trực tiếp tìm một nơi nghỉ ngơi. Bạo lực tỷ, nói cho ta một chút Phật Đô phân chia thế lực. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó dò hỏi. Long Hân nhẹ gật đầu sau đó nói ra. Bình thường Phật Đô là từ 36 tòa thành thị tạo thành, ngụ ý là 36 thiên cương, bất quá bây giờ thành thị hết thảy chỉ còn lại có 5 tòa, cái khác thành thị tất cả đều bị hủy. Đều cái kia 5 tòa, Hạ Thiên hỏi. Lôi Âm tự làm trung tâm, xung quanh 4 phương 8 hướng phân biệt từ, Dâm Phật Thành, Sát Sinh Thành, Trộm Cắp Thành cùng Uống Rượu Thành. Long Hân giải thích nói. Nàng đối Phật Đô sự tình vẫn là hiểu rõ một chút, bởi vì trước kia Phật Đô là thánh địa. Về sau biến thành dạng này, nàng là tại Dược Vương Cốc trong biển tịch nhìn thấy. Phật môn năm giới bên trong bốn giới. Hạ Thiên Môn đầu nhíu một cái. Phật môn năm giới theo thứ tự là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Cái này bốn tòa trong thành liền thiếu đi một cái vọng ngữ. Bạo lực tỷ, cái kia Phật đô đến tột cùng là thế nào biến thành dạng này a? Điền Lâm hỏi. Nghe nói là bởi vì một tên yêu tăng, cái khác ta cũng không biết. Long Hân nhìn cũng là điển tịch, tin tức cụ thể nàng cũng không rõ lắm. Yêu tăng phàm trần, Thiên Diện Lang Quân chậm rãi nói. Nghe được hắn, đám người tất cả đều nhìn về phía hắn. Phật đô từ xưa đến nay, đều là hướng thiện, phổ độ chúng sinh, cứu người cùng thủy hỏa, thời điểm đó Phật đô đệ tử trải rộng thiên hạ, mà lại bọn hắn giữ nghiêm giới luật, bốn phía giúp người, có thể nói là rất nhiều người tín ngưỡng, thẳng đến về sau, xuất hiện một tên yêu tăng phàm trần, hắn là một tên thiên tài, trước kia cũng là tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy, thế nhưng là tại hắn đi ra Phật đô về sau, hắn bị thế tục chỗ phủ lên, phá tất cả giới luật, đồng thời vì tranh đoạt nữ nhân giết chết địa bảng cao thủ. Thiên Diện Lang Quân lấy ra rượu, vừa uống vừa nói. Hạ Thiên mấy người cũng là nhao nhao lấy ra rượu cùng thức ăn ngon, ngồi ở chỗ đó uống. Chuyện này rất nhanh liền truyền đến Phật Đô, sau đó Phật Đô phái ra số lớn cao thủ đem Phàm Trần bắt trở về, đồng thời muốn đi trừ tu vi của hắn, đem hắn trục xuất Phật Đô, thế nhưng là Phàm Trần không nguyện ý, hắn không cam tâm tu vi của mình bị hủy, thế là hắn đại náo Phật Đô, cuối cùng bị Phật Đô Phật Vương trấn ép, vỡ vụn thân thể, nhưng là linh hồn của hắn lại chạy trốn. Hắn lợi dụng phương pháp đặc thù đem linh hồn trùng tu, sau đó hắn phân hóa Phật đô đệ tử, sử dụng các loại thủ đoạn, để những cái kia Phật đô đệ tử phá giới, cuối cùng đem bọn hắn đưa vào vô tận tội ác vực sâu. Người chính là như vậy, một khi bọn hắn tử thủ giới luật thời điểm, như vậy bọn hắn liền cái gì cũng không biết phạm, thế nhưng là nếu như bọn hắn phá giới, như vậy đem thế không thể đỡ. Thiên Diện Lang Quân một hơi trực tiếp uống cạn một bình rượu. Đúng vậy a, muốn hướng thiện phi thường khó khăn. Nhưng là muốn xấu đi, vậy chỉ cần muốn một cái ý niệm trong đầu. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, liền đã minh bạch, Phàm Trần chính là lợi dụng người nội tâm dục vọng đem Phật Đô phân hóa. Hắn dẫn đầu những cái kia bị phân hóa Phật Đô người cùng một chút mới thủ hạ trở về tiến đánh Phật Đô, bởi vì Phật Đô người không sát sinh, vì lẽ đó liên tục bại lui, cuối cùng 36 tòa thành, chỉ lui giữ đến Lôi Âm Tự, cái khác 35 tòa thành toàn bộ luân hãm. Càng là trực tiếp bị hủy 30 tòa thành, tử thương vô số, bởi vì Phàm Trần không cách nào đánh vào Phật Đô, vì lẽ đó hắn ngay tại Lôi Âm Tự bên ngoài đem cái này 4 tòa thành thị chiếm làm của riêng, đồng thời tại cái này 4 tòa trong thành chỉ phá 4 giới, chính là vì cho Lôi Âm Tự nhìn. Thiên Diện Lang Quân giảng giải. Ưng ực. Hạ Thiên ngụm lớn uống vào rượu. Hắn đem một cái bình lớn rượu toàn bộ uống hết, sau đó đem cái bình rơi nát, ta muốn tiêu diệt cái này 4 tòa thành trì. Nghe được Hạ Thiên, trên mặt mọi người lộ ra dáng tươi cười. Dạng này mới càng có ý tứ. Thiên Diện, người còn biết cái gì? Tỷ như người nơi này thực lực như thế nào, đều nói cho ta nghe một chút. Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Chính diện đột kích, tỷ số thắng là số 0, Thiên Diện Lang Quân nói. Hắn không có quá nhiều giải thích, nhưng là mọi người đã minh bạch. Bây giờ có thể để bọn hắn diệt vong chỉ có liền cửu đỉnh cao thủ. Hơn nữa còn là số lớn cửu đỉnh cao thủ. Nơi này rất có tiền sao? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Đương nhiên là có tiền, cái này 4 tòa trong thành chỉ phân biệt cùng rất nhiều đại thế lực âm thầm cấu kết, thậm chí còn có cấp SS lính đánh thuê, cũng có một phần là phi thường nổi danh thương gia, có thể nói nơi này là rất nhiều đại thế lực người trung gian, cũng là tội ác bắt đầu nguyên. Thiên Diện Lang Quân nói. Lại là cấp SS lính đánh thuê, nói cho ta một chút thập đại cấp SS lính đánh thuê đều có ai. Hết chương 2753. Chương 2754, thập đại cấp SS lính đánh thuê. Người đăng, FTO. Thập đại cấp SS lính đánh thuê. Hạ Thiên biết cái này thời gian rất lâu. Thế nhưng là hắn chỉ biết là trong đó có một cái nữ đế, cái khác 9 người hết thảy đều không biết. Không thể không nói. Kiến thức của hắn phương diện quá kém. Bởi vì hắn một mực tại yên lặng tu luyện. Đoàn trưởng, thật hay giả a, người thế mà ngay cả thập đại cấp SS lính đánh thuê cũng không nhận ra. Long Bảo một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Người sẽ không là căn bản cũng không biết cấp SS lính đánh thuê có bao nhiêu lợi hại, cho nên mới khiêu chiến nữ đế a. Long Hân cũng là một mặt hắc tuyến. thập đại cấp SS lính đánh thuê. Tựa như là ngũ đế đồng dạng nổi danh. Bởi vì bọn họ thực lực cùng địa vị gần với ngũ đế. Ách, ta chỉ biết là một cái nữ đế. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Không sai, nữ đế chính là một cái trong số đó, cũng là bên trong duy nhất một nữ nhân, cái khác 9 người tất cả đều là nam. Thiên Diện Lang Quân giải thích nói, bọn hắn 10 người chính là năm đó tung hoành thiên hạ cấp SS song binh đoàn, cũng là chỉ có một cái cấp SS song binh đoàn, bất quá có bí sử ghi chép, nữ đế là sau gia nhập, nàng thay thế một người khác. Ta biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi biết, Thiên Diện Lang Quân không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Chuyện này nói rất dài dòng, năm đó người kia chính là ta tại Hồng Kiếm Môn sư phụ nghĩa phụ, nữ đế đã từng là người yêu của hắn, chỉ bất quá nữ đế lúc ấy là con mắt mù, mà lại thể chất của nàng phi thường đặc thù, người bình thường con mắt cho nàng cũng không dùng đến, vì lẽ đó sư phụ ta nghĩa phụ liền đem ánh mắt của mình cho nàng, bất quá con mắt của nàng tốt về sau liền chê sư phụ ta nghĩa phụ, đồng thời sử dụng đánh lén, cướp đi sư phụ ta nghĩa phụ tất cả mọi thứ thay thế vị trí. Hạ Thiên giải thích nói, người nơi này đều là huynh đệ của hắn, vì lẽ đó hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Cái này đúng, ta mặc dù nghe nói không được đầy đủ, nhưng cùng ngươi nói đúng lên. Thiên Diện Lang Quân nói. Soạt. Nghe được Hạ Thiên cùng Thiên Diện Lang Quân đối thoại, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới nữ đế lại là như vậy người, nàng cư nhiên như thế hèn hạ. Chuyện này không có sai. Hạ Thiên phi thường xác định. Bởi vì việc này là Hồng Kiếm Môn môn chủ nói với hắn, hắn tuyệt đối không tin Hồng Kiếm Môn môn chủ sẽ lừa hắn. Thật sự là không nghĩ tới nữ đế lại là như thế hèn hạ người. Long Hân thân là nữ nhân, cũng cảm thấy nữ đế loại người này thật là quá vô sỉ. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên tại sao phải cùng nữ đế đối mặt. Xem ra thập đại cấp SS lính đánh thuê tất cả đều không phải mặt hàng nào tốt Thiên Diện Lang Quân nói. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Thiên Diện Lang Quân. Thập đại cấp SS lính đánh thuê bên trong, nữ đế chỉ có thể xếp tại cuối cùng, thế lực của nàng bên trong chủ yếu kinh doanh là khoáng thạch, có thể nói nàng chiếm cứ địa phương đều là khoáng thạch, nàng lũng đoạn tất cả khoáng thạch sản nghiệp, trung tam giới đại bộ phận khoáng thạch đều là theo địa bàn của nàng chảy ra, đặc biệt là những cái kia chân quý khoáng thạch, cơ hồ 100% tất cả đều là phạm vi thế lực của nàng bên trong khai phát đi ra. Thiên Diện Lang Quân nói. Sinh ý làm còn rất lớn Hạ Thiên chậm rãi nói. Tiếp theo xếp hạng thứ 9 chính là người lưng gù lạc đế, thủ hạ của hắn tất cả đều là sát thủ, địa bàn của hắn cũng là thập đại cấp SS lính đánh thuê bên trong nhỏ nhất, chỉ có một tòa thành trì, nhưng tòa thành trì này bên trong lại là phi thường phồn hoa, có thể nói là hưởng thụ cùng xa hoa chi địa, về phần hắn sát thủ đều là tại thành trì bên ngoài bí mật bồi dưỡng, toàn bộ trung tam giới lớn nhất tổ chức sát thủ chính là hắn. Nghe nói chỉ cần ngươi cho đầy đủ tiền, hắn người ngay cả ngũ đế cũng dám ám sát, chỉ bất quá giá cả muốn phi thường đắt đỏ. Thiên Diện Lang Quân kiên nhẫn giảng giải. Mặc dù bọn hắn không có cái bàn, nhưng tương tự ngồi ở chỗ đó uống phi thường thống khoái. Tổ chức sát thủ, vậy tại sao nữ đế không cần hắn người tới giết ta đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi chính diện khiêu khích nữ đế đương nhiên phải dùng mình người đến giết ngươi, nếu không người khác sẽ nói nàng không có bản lãnh. Thiên Diện Lang Quân giải thích nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xếp hạng thứ 8 chính là Đan Sinh, hắn thành trì nhiều nhất, có chừng 50 tòa cấp 8 thành thị, hắn chỗ trong thành trì, đại bộ phận đều là luyện đan sư, nơi đó cũng là luyện đan sư thiên đường, bất quá nơi đó cũng không vẻn vẹn ngay cả phổ thông đan dược, bọn hắn còn luyện chế một chút cấm đan, một chút tàn nhẫn vô cùng đan dược, bọn hắn luyện chế ra tới đan dược xuất ra đi bán. Về phần những cái kia cấm đan thì là lặng lẽ bán, giá cả cũng là phi thường đắt đỏ. Thiên Diện Lang Quân nói tới chỗ này thời điểm, rõ ràng trên mặt xuất hiện căm hận chi sắc. Cấm đan. Nói trắng ra là, có là dùng lạc hồng, có sử dụng vừa mới chết đi hài tử, còn có sử dụng nữ nhân cuống rốn các loại, thậm chí có là dùng người trái tim. Tàn nhẫn đến cực điểm. Xếp hạng thứ 7 chính là khí nuôi, hắn thành trì là thứ 2 nhiều, có 45 tòa cấp 8 thành thị. Hắn chỗ thành trì, đại bộ phận đều là luyện khí sư. Thiên Diện Lang Quân nói. Bọn hắn sẽ không là cũng luyện chế một chút đặc thù đồ vật Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không, bọn hắn luyện chế đồ vật đều là bình thường, mà lại vận chuyển đến cái khác tất cả thế lực, chỉ bất quá đám bọn hắn xuất sắc luyện khí sư đều là cướp về, cướp trở về, chỉ cần để bọn hắn biết một tên luyện khí sư có được bản sự, vậy bọn hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem người luyện khí sư kia cầm trở về, uy bức lợi dụ, đốt giết cướp đoạt, thậm chí sẽ đem người nhà của ngươi đều bắt đi, nếu như ngươi không đồng ý, người nhà của ngươi từng cái hạ tràng sẽ phi thường thảm. Thiên Diện Lang Quân giải thích nói. Đủ xúc sinh, Hạ Thiên nói. Xếp hạng thứ 6 là trận địa, chớ để cho tên của hắn lắc lư, mặc dù lãnh địa của hắn bên trong thừa thái trận pháp sư, bất quá hắn cũng không phải dựa vào trận pháp ăn cơm, mà là dựa vào lính đánh thuê, lãnh địa của hắn bên trong thừa thái lính đánh thuê, chỉ cần đưa tiền, bọn hắn chuyện gì đều làm, bọn hắn cùng Lạc Đế sát thủ khác biệt, sát thủ là ám sát, bọn hắn là minh giết, mà lại giết người xong về sau sẽ còn đi tuyên truyền, tỉ như năm đó nổi danh nhất một việc, trung tam giới nổi danh nhất trận pháp sư gọi ra trời, chính là bị trận địa người giết chết, nếu như nữ đế muốn đối phó chúng ta lời nói, hắn sẽ không đi tìm Lạc Đế người, mà là trở về tìm trận địa người. Thiên Diện Lang Quân giải thích nói. Phá Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên sững sờ. Bởi vì cái này danh tự hắn quá quen thuộc cực kỳ. Hắn không nghĩ tới Phá Thiên lại là bị thập đại cấp SS lính đánh thuê trận địa người giết chết. Thù này, ta sẽ báo. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Đúng rồi, tiếp xuống ta liền muốn nói cái thứ 5, về phần trước 4 cái, sau này hãy nói đi, bởi vì chúng ta một khi diệt đi phàm trần, như vậy liền sẽ triệt để đắc tội người này, bởi vì cái này người sinh ý chính là hoàng, sắc mua bán, thế lực của hắn bên trong có hơn 100 triệu nhà loại này giao dịch cửa hàng, thậm chí tại cái khác trong thế lực, hắn cũng mở cỡ lớn loại này mua bán. Nói một cách khác đi, tại trung tam giới, chỉ cần là loại kia mua bán, liền tất cả đều cùng người này có chút quan hệ. Thiên Diện Lang Quân nói. Ồ, người này là ai? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 2754. Chương 2755, nghe nói nơi này rất có tiền. Người đăng, FTO. Xếp hạng thứ 5 chính là tội ác Phương Thiên Dâm. Thiên Diện Lang Quân nói. Thực lực thế nào? Hạ Thiên hỏi. Rất mạnh. Thực lực của hắn có thể tại thập đại cấp SS lính đánh thuê bên trong xếp ở vị trí thứ 5, mà lại hắn phi thường có tiền, tại trung tam giới, có tiền chẳng khác nào là có được thực lực, bởi vì đến cảnh giới kia người muốn lần nữa tăng lên mình thực lực, đây chính là cần tốn hao số lớn linh thạch. Thiên Diện Lang Quân giải thích nói. Nói cách khác, phàm trần cùng hắn là quan hệ hợp tác đi. Hạ Thiên hỏi. Có thể nói như vậy, phàm trần mục đích đúng là triệt để chiếm lĩnh Phật Đô. Đem sau cùng đại lôi âm tự đồng hóa, thu hoạch được đại lôi âm tự bên trong vô tận công pháp, vì lẽ đó hắn mới có thể lựa chọn hợp tác với Thiên Dâm, thay lời khác đến nói, Thiên Dâm chính là núi dựa của hắn, đồng thời hắn cũng là Thiên Dâm lớn nhất nhà cung cấp hàng, thủ hạ của hắn khắp nơi cướp đoạt trung tam giới nữ tử, sau đó đưa các nàng thống nhất đưa đến Dâm Phật Thành bên trong đến, trải qua thống nhất huấn luyện cùng bức bách, lại vận chuyển cho Thiên Dâm. Thiên Diện Lang Quân nói, làm loại chuyện này liền không ai quản sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Quản, ai đến quản, phía sau hắn thế nhưng là có Thiên Dâm làm chỗ dựa, mà lại ai có chứng cứ. Chỉ bất quá cái khác thực lực vì để tránh cho gặp bọn hắn nhiễm, cho nên trực tiếp đem mình trong thế lực thông hướng Phật Đô truyền tống trận tất cả đều làm hỏng. Thiên Diện Lang Quân giải thích nói. Vậy bọn hắn là thế nào bắt người? Hạ Thiên rất hiếu kỳ, đám người này như thế làm ác, thế mà vẫn luôn không có người quản, mặc dù Thiên Dâm thực lực khủng bố. Nhưng những người khác hẳn là cũng không sợ hắn đi, mà lại đã truyền tống trận đã hủy, như vậy bọn hắn là thế nào bắt người đây này? Trên có chính sách, dưới có đối sách, bọn hắn lặng lẽ thành lập một chút ẩn nấp truyền tống trận, những này truyền tống trận vị trí phi thường ẩn nấp, bọn hắn chính là lợi dụng những này truyền tống trận bắt người. Thiên Diện Lang Quân nói, không được, ta nhất định phải hủy nơi này. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn là thật nhịn không được. Hắn hận nhất chính là loại này lừa bán phụ nữ người. Mấy người khác đồng thời gật đầu. Bọn hắn cũng thật là quá hận nơi này. Đúng rồi, ta vừa rồi nghe ngươi nói nơi này phi thường có tiền đúng không? Hạ Thiên hỏi. Nơi này phi thường giàu có. Thiên Diện Lang Quân nhẹ gật đầu. Cái kia tốt, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này, đám người minh bạch, Dâm Phật Thành phải gặp tai ương. Long Bảo nghe lệnh, Hạ Thiên nói thẳng. Tại, Long Bảo đứng lên. Ngươi mang theo mặt trời lặn cùng cuồng mây cho ta giả tập phủ thành chủ, không cần đại chiến, liền cho ta làm phá hư, càng nghiêm trọng hơn càng tốt. Hạ Thiên hạ lệnh nói. Vâng, Long Bảo đáp lại nói. Lâm Động nghe lệnh, Hạ Thiên nói. Tại, Lâm Động đứng lên. Ngươi cùng Điền Lâm cho ta hủy, đem nơi này tất cả dâm lâu tất cả đều cho ta hủy, hai người các ngươi nhiệm vụ số lượng nhiều, có thể hay không hoàn thành. Hạ Thiên hạ lệnh. Vâng, Lâm Động nói. Bạo Lực tỷ, ngươi tra cho ta, tra truyền tống trận vị trí, càng nhiều càng tốt. Hạ Thiên hạ lệnh. Vâng, Long Hân đứng lên. Thiên Diện, ngươi nhiệm vụ nặng nhất, mọi người chạy trốn cùng ẩn tàng liền giao cho ngươi. Hạ Thiên hạ lệnh. Vâng, Thiên Diện đứng lên. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đám người, ta tự nhận là không phải một cái gì người chính nghĩa, cũng không phải cái gì hướng thiện người, nhưng ta không cách nào tha thứ bọn hắn giày xéo những nữ nhân này, lần này ta muốn hủy nơi này, lại đem nơi này nữ nhân tất cả đều cứu đi. Như thế thỏa nguyện chuyện, đương nhiên phải thật tốt lẫn vào một chút. Mấy người trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Làm việc tốt. Bọn hắn lần này tuyệt đối coi là làm việc tốt. Tốt, tách ra hành động. Lần này ta sẽ đem 4 tòa thành chỉ cùng một chỗ phá hủy, về phần chuyện cứu người liền muốn giao cho các ngươi, lúc ta không có ở đây, các ngươi liền nghe Long Bảo. Hạ Thiên nhìn về phía mọi người nói. Yên tâm đi đoàn trưởng, nếu như chút chuyện nhỏ này chúng ta đều làm không xong, vậy liền quá ném Minh Vương dòng binh đoàn mặt. Điền Lâm bọn người vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Long Bảo, ngươi được không? Hạ Thiên nhìn về phía Long Bảo hỏi. Đi, Long Bảo dùng sức nhẹ gật đầu. Hiện tại Hạ Thiên cánh tay khôi phục, tâm tình của hắn cũng khá rất nhiều, trước đó hắn tâm sự lớn nhất chính là giúp Hạ Thiên chữa khỏi cánh tay. Vậy thì tốt, nơi này liền giao cho các ngươi, 12 giờ khuya, cùng một chỗ động thủ. Hạ Thiên nói thẳng. Vâng, đám người cùng một chỗ gật đầu. Thiên Diện, ta còn có một cái càng trọng yếu hơn nhiệm vụ giao cho ngươi, vì lẽ đó ta mới nói ngươi nhiệm vụ nặng nhất. Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Diện nói. Vừa rồi nhiệm vụ ta còn cho rằng quá dễ dàng đâu. Thiên Diện 10 phần tùy ý nói. Tốt, ta muốn ngươi trộm, nếu như có thể mà nói, trộm sạch nơi này trên người mọi người tiền, ngươi có thể làm được sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thiên Diện. Thiên Diện trên mặt lộ ra dáng tươi cười, dạng này mới có ý tứ. Ngươi đã nói, ngươi không thể tùy tiện trộm cắp, nhưng là lần này ngươi cũng không phải là tùy tiện trộm cắp. Ngươi trộm số tiền này cho ta phân cho những cái kia cứu ra các nữ nhân, đồng thời đưa các nàng tiến truyền tống trận. Hạ Thiên tay đập vào Thiên Diện trên bờ vai. Đoàn trưởng, chúng ta làm như vậy chẳng khác nào là tại công khai khiêu chiến thập đại cấp SS lính đánh thuê Thiên Dâm A. Thiên Diện nói. Vậy liền khai chiến tốt. Hạ Thiên chậm rãi nói. Khai chiến. Hạ Thiên có lẽ là trước kia liền đã nói qua. Hắn đánh bại cấp SS lính đánh thuê. Trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê, hiện tại đã đụng phải, vậy hắn càng thêm không thể rút lui. Tốt, theo ngươi, quả nhiên không sai. Thiên Diện mặc dù là một tên thần thâu, nhưng hắn là hiệp khách trộm, trong lòng của hắn thờ phụng hiệp nghĩa. Người khác nếu như vừa nghe đến cấp SS lính đánh thuê thời điểm, cái kia trong tiềm thức liền nhận thua. Thậm chí lại bởi vì không dám trêu chọc cấp SS lính đánh thuê, vì lẽ đó lựa chọn không quan tâm việc này. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hắn không sợ hãi. Lúc trước Thiên Diện Lang Quân cũng chính bởi vì Hạ Thiên có can đảm cùng cấp SS lính đánh thuê nữ đế đối kháng, vì lẽ đó hắn mới lựa chọn ở thời điểm này gia nhập Minh Vương Dòng Binh Đoàn, hắn hiện tại xem ra, lựa chọn của mình quả nhiên là không sai. Tại cấp SS lính đánh thuê trước mặt, Hạ Thiên quả nhiên không có lùi bước. Một ngày huynh đệ, cả đời huynh đệ, hôm nay huynh đệ chúng ta mấy cái liền muốn diệt trừ trung tam giới cái u ác tính này, làm cái này đại sự kinh thiên động địa. Hạ Thiên tay trực tiếp đặt ở phía trước. Long Bảo đám người tay cũng đều là đập vào tay hắn phía trên. Vì dân trừ hại. Tại trung tam giới, có rất ít người kiên trì chính nghĩa. Càng không có người sẽ nghĩ tới vì dân trừ hại. Bởi vì mọi người nghĩ đều là tự vệ. Ta nói qua. Ta Minh Vương Dòng Binh Đoàn cũng không thể đại biểu chính nghĩa, cũng đại biểu không được hiệp nghĩa, nhưng chỉ cần là chúng ta Minh Vương Dòng Binh Đoàn không quen nhìn chuyện, vậy sẽ phải quản bên trên một ống. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Đám người dùng sức nhẹ gật đầu. Buổi tối hôm nay, ta liền muốn để Dâm Phật Thành nghèo rất mồng tơi. Hết chương 2755. Chương 2756, Dâm Phật Đại Nhân. Người đăng, FTO. Trộm sạch. Đem chọn tòa dâm Phật thành toàn bộ trộm sạch. Đây chính là một cái đáng sợ ý nghĩa. Phải biết, dâm Phật thành bên trong nhân khẩu thế nhưng là cao tới 1 tỷ hơn người, cái này cũng chưa tính bên trên bị bắt tới cùng gạt đến nữ nhân. Muốn trộm sạch nơi này, chủ yếu nhất vẫn là cần Thiên Diện Lang Quân. Hạ Thiên phụ trách trộm là dưới mặt đất bảo khố, Thiên Diện Lang Quân trộm thì là trên mặt đất người. Thật đúng là một cái có khiêu chiến nhiệm vụ a. Thiên Diện Lang Quân mỉm cười. Minh Vương dòng binh đoàn chính là muốn khiêu chiến mình, lần này kế hoạch tác chiến dự định thời gian là 1 tháng, trong 1 tháng này, các ngươi đều từ Long Bảo đến phân phối hành động, hiểu chưa? Hạ Thiên nhìn về phía đám người. Minh Bạch, những người kia nhẹ gật đầu. Ta chờ các ngươi tin tức tốt. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến, nơi này là cửa thành vị trí, cũng không có bất luận cái gì cư dân, nhưng là đi đại khái 20 phút tả hữu. Hạ Thiên liền thấy người, cũng nhìn thấy trong truyền thuyết dâm, lâu. Đi đầy đường tất cả đều là. Mặc dù cũng có ăn cơm uống rượu cùng cửa hàng, bán đan dược các loại vũ khí chờ địa phương. Nhưng là mỗi con phố tự ít có 4 tòa dâm, lâu. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này cái này ngành nghề đến tột cùng là đến cỡ nào phát đạt. Nhất làm cho Hạ Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, nơi này tất cả cửa hàng người nữ phục vụ tất cả đều ăn mặc đồng phục. Trên người các nàng quần áo vải vóc cộng lại cũng không có địa cầu cái trước lớn quần cộc tử vải vóc nhiều. Dụ hoặc cảm giác 10 phần. Để người nhìn qua đã cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đây cũng là dâm Phật thành thanh âm bên trong. Những cửa hàng này bên trong một bên bán lấy đồ vật, một bên cũng làm loại kia sinh ý, chỉ cần ngươi coi trọng, vậy ngươi thì trả tiền liền có thể mang đi, thậm chí có chút trọng khẩu vị có thể trực tiếp tại hiện trường tiến hành. Tiên sinh, vào cửa hàng nhìn xem. Chúng ta trong cửa hàng có tốt nhất vũ khí, cũng có tốt hơn. Lão bản lộ ra thần bí cười một tiếng, sau đó trong cửa hàng những nữ nhân kia từng cái ở nơi đó tao thủ lộng tư, nhìn xem những nữ nhân này, lại nghĩ tới kinh nghiệm của các nàng, Hạ Thiên nội tâm liền không có bất kỳ dục vọng. Giết! Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến số lớn tiếng la giết. Hạ Thiên nhướng mày, hắn định là ban đêm động thủ A, bây giờ cách ban đêm còn có chừng 6 giờ. Lúc này cửa thành phương hướng, còn có chung quanh cửa hàng, cùng những cái kia trong đường phố giết ra đến hơn vạn người. Chẳng ai ngờ rằng, nơi này thế mà ẩn giấu đi nhiều người như vậy. Mà lại cái này hơn vạn tên đều là cao thủ. Toàn bộ đều là 7 đỉnh cửu giai trở lên cao thủ. Giết, đoạt lại quận chúa, những người kia la lớn, khí thế phi phàm. Bọn hắn trực tiếp bắt đầu giết người, vô luận thấy người nào đều giết. Đúng rồi. Vì cái gì ta vào thành đến nay, vẫn luôn không nhìn thấy thành vệ quân đâu. Hạ Thiên hiện tại mới phát hiện, trong thành phố này giống như không có thành vệ quân. Không có thành vệ quân, như vậy người nơi này làm sao đối mặt cái này hơn vạn danh thành vệ quân đâu. Đúng lúc này, giết. Xung quanh những cửa hàng kia bên trong lão bản cùng ngay tại dâm, trong lầu người, chỉ cần là nam nhân tất cả đều theo 4 phương 8 hướng giết đi ra. Bọn hắn tay cầm vũ khí, trực tiếp thẳng hướng cái kia hơn vạn người. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết nổi lên 4 phía. Nguyên bản nhìn qua khí thế phi phàm hơn vạn tên cao thủ ngay cả 10 phút đều không thể ưỡn lên đi qua, cứ như vậy cơ hồ toàn bộ bị giết, chỉ có cầm đầu mấy người còn sống, nhưng đã bị triệt để chế phục. Thành vệ quân. Cái gọi là thành vệ quân chính là chỗ này cửa hàng lão bản cùng nơi này cư dân. Nguyên lai là dạng này. Hạ Thiên lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Hắn hiện tại triệt để minh bạch. Dâm, Phật Đại Nhân đến, đột nhiên có người hô. Một tòa 180 nhấc đại kiệu từ phương xa đi tới, tòa này cố kiệu rất lớn, hết thảy 180 danh nhân khiêng ra tới. Lúc này cố kiệu phía trên nằm một tên thân hình mập mạp người, chung quanh hắn có hơn 10 tên nữ tử tựa ở nơi đó, trong ngực cũng có một nữ tử, lúc này nữ tử này đã khóc thành nước mắt người. Người chung quanh tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn xem dâm, Phật Đại Nhân. Dâm Phật Đại Nhân chính là dâm Phật thành thành chủ, hắn cũng tính được là một cái nhân vật trong truyền thuyết, trước kia hắn cũng chỉ bất quá là một tên phổ thông tăng nhân mà thôi, chỉ bất quá bởi vì hắn đã từng cho Phàm Trần một bữa cơm, vì lẽ đó Phàm Trần cái thứ nhất độ hóa chính là hắn hôm nay cũng thay đổi thành cửu đỉnh cao thủ. Hơn nữa còn là cửu đỉnh trong cao thủ tinh anh. Sâm Phật Thành thành chủ. Khóc cái gì khóc, lại khóc ta liền giết bọn hắn. Sâm Phật Thành thành chủ hung hãn nói. Nữ tử quả nhiên không dám khóc nữa. Sâm Tăng, ngươi chết không yên lành. Một tên bị áp chế nam tử phẫn nộ hô. Đem hắn đầu lưỡi cho ta cắt bỏ. Sâm Phật đại nhân lạnh lùng nói. Phốc. Những nhân thủ kia lên đao rơi, trực tiếp đem tên nam tử kia đầu lưỡi cắt xuống. Đệ đệ, nữ tử nước mắt không nhịn được lần nữa chảy xuống. Dám để cho ta mỹ nhân khóc, giết hắn cho ta. Sâm Phật đại nhân nói lần nữa. Phốc. Những người kia động tác phi thường tấn mãnh, nghe được mệnh lệnh một khắc này, tên nam tử kia đầu lâu liền bị chặt xuống tới. Đệ đệ, nữ tử nhìn xem đệ đệ của mình chết ở trước mặt mình, khóc giống lên. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới những người này có thể tàn nhẫn như vậy. Còn khóc, Sâm Phật đại nhân sắc mặt lại là lạnh lẽo. Nghe được hắn, nữ tử lập tức im tiếng, cũng không dám lại nói bất kỳ lời nói. Muội muội, chúng ta không sợ chết, đừng sợ hắn. Một gã nam tử khác la lớn. Lần này bọn hắn toàn bộ quận cao thủ tất cả đều tới, chính là vì cứu đi bọn hắn quận chúa, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới vẫn là thất bại, gần nhất bọn hắn vẫn giấu kín trong thành, không dám lộ ra, chính là đang chờ đợi một cái tổng tiến công cơ hội, nguyên bản bọn hắn là nghĩ trước gây ra hỗn loạn, phá hư chung quanh thương gia, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới nơi này thế mà lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Ta van cầu ngươi, thả anh ta đi, nữ tử năn nỉ nói. Thả ngươi ca, có thể a, chỉ cần ngươi nghe lời, ta muốn hắn tên phế vật này căn bản vô dụng. Sâm Phật đại nhân mười phần tùy ý nói. Ngươi tên xúc sinh này, có bản lĩnh ngươi giết ta. Tên nam tử kia vội vàng hô. Hắn đây là tại muốn chết, hắn thà rằng mình chết rồi, cũng không hy vọng nhìn thấy muội muội của mình biến thành người khác đồ chơi. Đúng, giết chúng ta. Cái khác mấy người đồng thời hô. Bọn hắn không muốn tham sống sợ chết. Nếu như bọn hắn sinh là dùng tiểu quận chúa trong trắng đổi lấy lời nói, vậy bọn hắn thà rằng chết mất. Tốt, đã các người muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Sâm Phật đại nhân giơ tay lên, phía sau hắn những người kia cũng tất cả đều giơ tay lên bên trong đao, chỉ cần Sâm Phật đại nhân tay rơi xuống, như vậy đao của bọn hắn cũng sẽ trong cùng một lúc rơi xuống. Không thể đáp ứng hắn. Xúc sinh, ngươi giết ta đi. Tiểu quận chúa ca ca lần nữa hô. Ta hỏi ngươi một lần nữa, đáp ứng hay là không đáp ứng? Sâm Phật đại nhân tay có chút rủ xuống. Một cái đại lão già ở nơi đó uy hiếp một nữ nhân, ngươi cũng không thấy đến mất mặt. Đúng lúc này, một đạo mười phần thanh âm không hài hòa xuất hiện. Hết chương 2756. Chương 2757, Hạ Thiên uy danh. Người đăng FTO. Hả? Nghe được thanh âm này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Lại có thể có người dám ở lúc này nói chuyện, mà lại nói lời nói cư nhiên như thế mang theo trào phúng tính. Mặc dù Sâm Phật đại nhân chính là đang bức bách một nữ tử, thế nhưng là loại sự tình này nói ra, vậy đơn giản chính là tại đắc tội Sâm Phật đại nhân a. Muốn chết, một tên Sâm Phật thành nam tử trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Tại trong lòng của bọn hắn, Sâm Phật đại nhân là chí cao không núi. Không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Phốc. Ngay tại người kia thân thể phóng tới Hạ Thiên bên người lúc, thân thể của hắn đột nhiên đứng tại nơi đó. Tu la. Sau đó, Hạ Thiên ánh mắt quét qua, người kia thân thể trực tiếp nát. Xoạt. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua công phu như vậy. Thế này thì quá mức rồi, người còn chưa tới bên người liền chết. Chỉ vì Hạ Thiên nhìn người kia một chút mà thôi. Giết hắn, xung quanh lập tức 40, 50 người thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên là thuộc về phá hủy quy củ, vì lẽ đó bọn hắn đương nhiên phải giết chết Hạ Thiên. Tu la. Hạ Thiên hiện tại tinh thần lực so trước đó không biết mạnh bao nhiêu, hắn tu la uy lực tự nhiên cũng là tăng nhiều. Bạch. Hạ Thiên ánh mắt quét qua. Cái kia 40, 50 người thân thể nháy mắt bạo tạc. Hút. Hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó bọn hắn nhanh chóng lui lại. Nói đùa cái gì? Ai cũng không muốn chết a. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái xem ai một chút ai liền chết cao thủ, bọn hắn làm sao có thể không e ngại đâu. Cùng một bọn, Sâm Phật đại nhân không hiểu hỏi. Tự liền hắn cũng nhìn không hiểu thủ hạ của mình là thế nào chết. Không phải, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi tại sao phải tranh đoạt vũng nước đục này? Sâm Phật Đại Nhân trong lời nói mang theo một tia kính sợ, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là thân phận gì, nhưng đã đến bọn hắn cảnh giới này thời điểm, bình thường đều không yêu tùy tiện đắc tội với người, đặc biệt là nhìn mình không thấu người, hiện tại hắn liền đem Hạ Thiên xem như là nhìn mình không thấu người. Cho nên nói chuyện mới có thể khách khí như vậy, nếu không dưới tình huống bình thường, hắn đã sớm hạ lệnh diệt Hạ Thiên, thậm chí sẽ đích thân xuất thủ. Bởi vì không quen nhìn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách, Sâm Phật Đại Nhân nghe được Hạ Thiên sau khi giải thích, lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới lại có Hạ Thiên dạng này người, chỉ vì không quen nhìn, liền muốn đứng ra. Thế nào, khó chịu a? Hạ Thiên lúc này bá khí bắn ra bốn phía. Ngươi có vẻ như rất cản rỡ a, nơi này là Dâm Phật Thành, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, toàn bộ Dâm Phật Thành người tất cả đều sẽ ra ngoài đối phó ngươi. Sâm Phật Đại Nhân uy hiếp nói, hắn mặc dù cũng không biết Hạ Thiên nội tình, nhưng là hắn tin tưởng, lấy toàn bộ Dâm Phật Thành thực lực nhất định có thể trấn trụ Hạ Thiên. Hắn là một tên cửu đỉnh cao thủ, hơn nữa còn không phải phổ thông cửu đỉnh cao thủ. Nhưng hắn rất ít chiến đấu. Bởi vì nhân sinh của hắn bên trong tràn đầy dục vọng. Hắn chỉ thích hưởng thụ sinh hoạt, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Nếu như đổi lại là khác cửu đỉnh cao thủ, đã sớm hạ lệnh giết Hạ Thiên. Thử nhìn một chút, Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn lời này vừa nói ra, Sâm Phật Đại Nhân liền càng thêm không mò ra Hạ Thiên lai lịch, của ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì. Thả nữ nhân kia, còn có mấy người bọn hắn. Hạ Thiên nói thẳng, hắn không thích nhất nhìn thấy trường hợp như vậy. Làm càn, một người đột nhiên mở miệng nói ra. Phốc. Hắn vừa mới nói xong, thân thể của hắn cũng là lập tức bạo tạc. Cái gì, người chung quanh bắt đầu nhanh chóng lui lại, bọn hắn cũng không dám lại đắc tội Hạ Thiên. Hiện tại bọn hắn đã thấy rõ, đắc tội Hạ Thiên chẳng khác nào là đang chịu chết a. Người tại địa bàn của ta giết ta người. Còn muốn cướp ta nữ nhân, ngươi không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt đi. Sâm Phật trên mặt cũng xuất hiện vẻ tức giận, mặc dù hắn cũng không muốn đắc tội cường địch, nhưng là hiện tại Hạ Thiên rõ ràng là có chút khinh người quá đáng a. Hắn nhưng là Dâm Phật. Phàm Trần Tứ Đại thủ hạ một trong. Cũng là Dâm Phật thành thành chủ. Hàng thật giá thật cửu đỉnh cao thủ. Hiện tại lại có thể có người dám như thế khiêu khích hắn. Vậy thì thế nào? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Sâm Phật không hiểu hỏi. Tốt, bất quá ta nhắc nhở ngươi, cùng ta đối nghịch, vậy sẽ phải làm tốt chết giác ngộ. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Nghe được câu này thời điểm, Sâm Phật đột nhiên cảm giác giống như ở nơi đó đã nghe qua. Ngươi tên là gì? Sâm Phật mở miệng hỏi. Hạ Thiên, Hạ Thiên nói thẳng. Hạ Thiên, Hạ Thiên. Minh Vương Dòng Binh Đoàn Hạ Thiên, Sâm Phật lập tức sững sờ, sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên cái tên này hắn nhưng là hết sức quen thuộc. Bởi vì cái này người là gần nhất nhân vật phong vân, cũng chính bởi vì sự xuất hiện của người này, hiện tại toàn bộ trung tam giới đều ở vào dung chuyển thời kỳ. Có thể nói, hắn chính là nhấc lên mới thiên tài thời đại người. Trước kia mọi người cho rằng, thiên tài chẳng qua là thiên tài mà thôi. Vĩnh viễn không cách nào cùng cao thủ chân chính đánh đồng, nhưng là hắn lại công nhiên khiêu chiến nữ đế, thậm chí đem trong truyền thuyết bất bại nữ đế lệnh truy sát cho trực tiếp đánh vỡ, cái này truyền thuyết trực tiếp biến thành lịch sử. Tại cùng cấp SS lính đánh thuê nữ đế đối kháng bên trong, hắn thế mà toàn thắng. Còn có cái thứ hai Hạ Thiên sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nhìn thấy Hạ Thiên nhàn nhã tự nhiên dáng vẻ, Dâm Phật rốt cuộc xác nhận, người này nhất định chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên. Nghe nói, Hạ Thiên có thể nhẹ nhõm diệt sát cửu đỉnh cao thủ. Mà lại chuyện này đã trải qua nghiệm chứng, vô luận là trời náng núi một trận chiến, vẫn là phân thủy thành dương danh, hoặc là nói là nữ đế quân đối kháng, đều biểu lộ hắn quả thật có thể giết chết cửu đỉnh cao thủ. Hạ Thiên. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là lần nữa đánh giá hắn. Nếu như nói vừa rồi tất cả mọi người cho là hắn giết người thủ pháp quá bất khả tư nghị, như vậy hiện tại mọi người liền cho rằng bình thường, bởi vì tên của hắn gọi là Hạ Thiên, vì lẽ đó vô luận hắn làm ra cử động gì tất cả mọi người cho rằng đây là bình thường. Bởi vì hắn là trong truyền thuyết Hạ Thiên. Tốt, ta hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt, ta thả người, bất quá ngươi cũng phải nói cho ta, vì cái gì tiến vào chúng ta Phật Đô khu vực. Sâm Phật thỏa hiệp, nhưng là hắn lại cho mình một bậc thang, đó chính là để Hạ Thiên dùng mình lại tới đây mục đích làm trao đổi điều kiện. Mà lại giống như là Hạ Thiên cao thủ như vậy, đột nhiên đi vào Phật Đô, vậy thì nhất định phải tra rõ ràng. Ta nguyện ý đi đâu liền đi đó, ngươi quản được sao? Hạ Thiên một lần nữa xóa bỏ Sâm Phật mặt mũi. Hôm nay hắn theo xuất hiện đến bây giờ, hắn vẫn đều tại xóa bỏ Sâm Phật mặt mũi, cho tới bây giờ đều không cho Sâm Phật bất kỳ bậc thang dưới, bởi vì hắn hiểu được một cái đạo lý, ngươi càng thêm cường thế, trong lòng của đối phương lại càng yếu thế, một khi ngươi bước lui, như vậy đối phương rất có thể sẽ thừa cơ hội này đối ngươi tiến hành phản kích. Sâm Phật bậc thang cuối cùng bị hủy. Vậy ta nếu là nhất định phải quản đâu? Sâm Phật chậm rãi ngồi dậy. Hưu. Một đạo tín hiệu gửi đi ra ngoài. Hết chương 2757. Chương 2758, Hạ Thiên vs Sâm Phật Thành. Người đăng, FTO. Lệnh tập hợp. Đây là Sâm Phật Thành tối cao lệnh tập hợp. Nhìn thấy đạo này lệnh bài về sau, Sâm Phật Thành bên trong tất cả cửu đỉnh cao thủ nhất định phải ngay lập tức tập hợp. Sâm Phật Thành có mấy vị cửu đỉnh cao thủ? Tính đến Sâm Phật bản nhân, hết thảy 10 vị. Mà lại lúc này Sâm Phật Thành bên trong cao thủ cũng ngay tại hướng Sâm Phật nơi này hội tụ. Sâm Phật cho rằng, mình vừa rồi đã làm ra nhượng bộ, có thể là Hạ Thiên hay là không cho hắn bậc thang dưới, vậy cái này rõ ràng chính là không nể mặt hắn. Nơi này chính là địa bàn của hắn, coi như Hạ Thiên thanh danh dù lớn đến mức nào, cũng không có khả năng một người đối phó hắn một tòa thành. Muốn đánh nhau à, rất tốt, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này không khí hiện trường triệt để động lại. Một phe là tên tuổi chính thịnh Hạ Thiên, một phe là toàn bộ Sâm Phật Thành lực lượng. Từ hiện tại tình huống xem ra, Hạ Thiên phảng phất là muốn lấy lực lượng một người đối kháng cả tòa Sâm Phật Thành tư thế, bất kể thế nào nhìn, hắn đều là quá cản rỡ, thế nhưng là nghĩ lại, gần nhất Hạ Thiên làm sự tình không phải là những này chuyện không thể nào sao. Siêu, siêu, siêu, siêu. Chín đạo bóng người rơi vào Sâm Phật bên người. Cùng lúc đó, xung quanh cũng là không ngừng có người chạy như bay đến. Tất cả đều là nhìn thấy lệnh tập hợp mà tới. Bởi vì đây là Sâm Phật Thành cao cấp nhất lệnh tập hợp, chỉ có Sâm Phật Thành thành chủ mới có tư cách gửi đi cái này lệnh tập hợp. Tham kiến thành chủ, xung quanh những người kia tập thể cúi đầu. Sâm Phật nhẹ gật đầu, lúc này hắn Sâm Phật Thành tất cả cao thủ đều ở nơi này, hắn nói chuyện lực lượng cũng đủ đi lên, người mới vừa nói là đánh nhau sao. Lúc này Sâm Phật một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Hắn hiện tại đã tính trước. Đúng a, ta nói. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không hổ là Minh Vương Dòng binh đoàn đoàn trưởng, có quyết đoán, bất quá ta rất muốn biết, người đến tột cùng đánh như thế nào thắng ta chỗ này nhiều như vậy cao sao sao Phật mười phần có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Đương nhiên là giết, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Hạ Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Lúc này Hạ Thiên nhìn qua phảng phất như là một cái ma quỷ đồng dạng. Toàn bộ giết chết. Hút. Nghe đến đó thời điểm, Sâm Phật lông mày lập tức nhăn lại với nhau. Minh Vương Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Trong đó một tên cửu đỉnh cao thủ thấp giọng niệm một câu, sau đó tiến đến Sâm Phật bên người thấp giọng nói ra, thành chủ, nếu không chúng ta vẫn là đem việc này trước bẩm báo cho Phàm Trần Đại Nhân đi. Đúng vậy a, thành chủ, Minh Vương Dòng binh đoàn hiện tại thanh danh rất lớn. Mà lại đoàn trưởng Hạ Thiên càng là một cái xúc sinh, bọn hắn thế nhưng là ngay cả cấp SS lính đánh thuê nữ đế cũng dám đối nghịch, chúng ta. Một tên khác cửu đỉnh cao thủ thấp giọng nói. Nghe được hai người này lời nói, Sâm Phật nhướng mày. Hắn nhìn ra được, mấy cái này cửu đỉnh cao thủ đều không muốn đánh. Bởi vì Hạ Thiên thanh danh quá vang dội, hắn chu sát cửu đỉnh cao thủ sự tình thanh danh truyền xa. Thực lực càng mạnh người liền càng sợ chết. Đặc biệt là bọn hắn người nơi này, mỗi một người bọn hắn đều là đang hưởng thụ nhân sinh, lấy bọn hắn thực lực, miễn là còn sống, cả một đời đều là hô phong hoán vũ, hưởng thụ nhân gian phồn hoa, bọn hắn đều không muốn chết. Nhưng là bây giờ cúi đầu, vậy hắn mặt mũi ở đâu a? Thành chủ, nghĩ lại a, lại là một tên cửu đỉnh cao thủ nói. Hừ, ta là thành chủ, hiện tại ta hạ lệnh, các ngươi giết cho ta Hạ Thiên, tất cả mọi người cùng tiến lên. Ta cũng không tin hắn thật là vô địch. Sâm Phật hỏa khí cũng nổi lên. Hắn nhưng là đứng đầu một thành. Nhưng là bây giờ hắn cư nhiên như thế mất mặt, tự liền thủ hạ của mình cũng đang khuyên mình không nên đắc tội Hạ Thiên, đây là cái gì đãi ngộ? Quả thực chính là quá mất mặt. Giết! Nghe được dâm phật, tất cả mọi người chỉ có thể kiên trì lên. Bởi vì không ngừng thành chủ mệnh lệnh, hạ chàng giống nhau là chết. Là nên hoạt động một chút gân cốt, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Biến mất! Lúc này người ở đây nhiều lắm, chỉ cần Hạ Thiên lẫn vào đám người, như vậy liền không có người có thể tìm được hắn. Bất quá Hạ Thiên cũng không phải vì ẩn tàng. À! Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết theo những đám người kia bên trong truyền ra. Bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng tương tự, mục tiêu cũng liền lớn, Hạ Thiên chỉ cần tùy tiện công kích, liền có thể đánh giết hơn 10 người. Lúc này Hạ Thiên trong tay có một cây chủy thủ. Chuôi này chủy thủ phía trên hiện đầy lôi điện chi lực. Bởi vì Hạ Thiên giới lực lượng đo là đệ ngũ trọng, vì lẽ đó công kích của hắn những người này căn bản là né tránh không ra. Thậm chí bọn hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có. Bạch, bạch. Hạ Thiên thân thể không ngừng biến mất tại nguyên chỗ, không có ai biết Hạ Thiên lần tiếp theo sẽ xuất hiện ở nơi nào, nhưng chỉ cần là Hạ Thiên xuất hiện địa phương, tất nhiên sẽ người chết, mà lại chết một lần chính là một mảng lớn. Cao thủ. Đây chính là cao thủ. Không động thì thôi, một khi động, đó chính là không ai có thể ngăn cản. Hạ Thiên nói giết người cũng không phải đang hù dọa đối phương. Đáng ghét, cho ta đem hắn bước đi ra, các người chín cái đồng loạt ra tay, giết hắn. Dâm phật phẫn nộ hô. Lúc này mới vừa mới khai chiến, hắn liền chết hơn 100 người, mà hắn đến bây giờ cũng đều không cách nào bắt được Hạ Thiên thân ảnh. Cái kia 9 tên cửu đỉnh cao thủ cũng là vọt thẳng hướng về phía đám người. Thế nhưng là bọn hắn đột nhiên phát hiện. Mình căn bản là tìm không thấy Hạ Thiên. Hạ Thiên bất động thời điểm, người nơi này bầy đã rất loạn, Hạ Thiên khẽ động, người nơi này liền càng thêm loạn. Mặc dù bây giờ bọn hắn nhiều người, thế nhưng là những người này hoàn toàn trở thành bia sống. Hạ Thiên có thể nhẹ nhõm lấy đi tính mạng của bọn hắn, mà bọn hắn thì là mảy may tìm không thấy Hạ Thiên tung tích. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Một phút, nơi này liền bị Hạ Thiên chém giết hơn 1000 người. Tản ra, đều cho ta tản ra, dâm phật la lớn. Thế nhưng là đám người quá loạn, bây giờ muốn tản ra đã không thể nào. Ai không sợ chết? Có thể nói dâm phật thành người đều sợ chết, đặc biệt là loại này không hiểu thấu chết, bọn hắn hiện tại chỉ muốn sống, đều muốn chạy trốn ra Hạ Thiên đánh giết phạm vi, thế nhưng là bọn hắn càng trốn, đội ngũ liền càng loạn, cái này cũng liền cho Hạ Thiên tốt hơn cơ hội. Căn bản là tìm không thấy a, một tên cửu đỉnh cao thủ nói. Chúng ta 9 cái tách ra hành động, đem trong đội ngũ người cưỡng ép tách ra, dạng này hắn liền giấu không được. Một tên khác cửu đỉnh cao thủ nói. Nghe được hắn, đám người tất cả đều gật đầu. Bọn hắn 9 cái chỉ cần đem nơi này đội ngũ tách ra, như vậy Hạ Thiên tự nhiên là không có khả năng lại lẫn vào đám người. A, a, a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, tử vong nhân số ngay tại nhanh chóng gia tăng. Bạch, bạch, bạch. 9 người từ khác nhau phương hướng xông vào đám người, bọn hắn sử dụng tự nhiên chi lực, cưỡng ép đem một nhóm người tách ra. Không ngừng hướng về phía trước, không ngừng tách ra. Thế nhưng là người nơi này nhiều lắm, mà lại nhân số còn đang tăng thêm. Đây cũng là bởi vì lệnh tập hợp nguyên nhân. Nhìn thấy lệnh tập hợp, thành nội tất cả mọi người nhất định phải chạy tới, vì lẽ đó người chung quanh số còn đang tăng thêm. Cái kia mấy tên cửu đỉnh cao thủ cũng là đang ra sức cưỡng ép tách ra đám người. Cửu đỉnh, liền ngươi, Hạ Thiên ánh mắt nháy mắt khóa chặt trước mặt mình tên kia cửu đỉnh cao thủ. Hết chương 2758. Chương 2759, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Người đăng FPO. Trải qua vừa rồi một vòng giết chóc, Hạ Thiên đã giết chết 3-4 ngàn tên dâm phật thành cao thủ. Đúng lúc này, hắn thấy được đối diện cửu đỉnh cao thủ. Lúc này cái này cửu đỉnh cao thủ hết sức chăm chú ở nơi đó tách ra những này dâm phật thành người. Cơ hội tốt. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn không nghĩ tới dâm phật thành cửu đỉnh cao thủ kinh nghiệm tác chiến thế mà lại kém như vậy, bọn hắn thế mà ngay tại lúc này còn không làm bất kỳ phòng bị, hơn nữa còn ở nơi đó đem mình lực lượng tối đại hóa, chỉ bất quá đám bọn hắn tối đại hóa chính là đem người tách ra, mà không phải cùng Hạ Thiên đối chiến. không chỉ là Dâm Phật Thành. Toàn bộ Phật Đô hết thảy mọi người cơ hồ đều rất ít chiến đấu. Bởi vì Phật Đô có rất ít người dám nháo sự, liền xem như có gây chuyện, Phật Đô người cũng sẽ lấy nhiều người khi dễ người ít trực tiếp diệt sát. Vì lẽ đó bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu đều là phi thường chênh lệch. Đặc biệt là những này cửu đỉnh cao thủ, trong mắt bọn họ, mình bình thường xuất thủ rất tùy ý, chỉ cần phát hiện mục tiêu về sau, lại triệu tập tự nhiên chi lực, vậy liền có thể nhẹ nhõm diệt sát đối thủ. Đáng tiếc hắn sai. Hắn đối thủ lần này là Hạ Thiên. Ngay tại hắn vừa mới sử dụng một lần toàn lực đem một đám người tách ra thời điểm, lồng ngực của hắn chỗ xuất hiện một cái động lớn, cái hang lớn này xuất hiện trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể liền bị lôi điện chi lực tê dại. Tại không cách nào triệu tập tự nhiên chi lực tình huống dưới, người còn không bằng bất kỳ một cái nào địa bảng người. Hạ Thiên tay phải trực tiếp rút khỏi, sau đó bắt lấy tên kia cửu đỉnh cao thủ cổ cao cao nhảy lên. Ầm ầm. Hắn đem tên kia cửu đỉnh cao thủ thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất, tên kia cửu đỉnh cao thủ trực tiếp tử vong. Mãnh liệt động tĩnh lập tức để xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một lớn chỗ đất trống, cùng lúc đó, chung quanh những người kia không ngừng lui lại. Chết. Cửu đỉnh cao thủ chết rồi. Hơn nữa còn là bị Hạ Thiên miểu sát. Nhìn thấy tình huống như vậy, cái khác mấy tên cửu đỉnh cao thủ cũng là không nghe lui lại. Bọn hắn không muốn chết. Bọn hắn còn muốn hưởng thụ nhân sinh đâu, vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối không thể lại tới gần Hạ Thiên. Dừng tay, đều cho ta ở sao sao Phật vội vàng hô. Cửu đỉnh cao thủ chết rồi. Hắn hiện tại mới ý thức tới Hạ Thiên đến tột cùng khủng bố cỡ nào, đồng thời hắn cũng là thật hối hận, cửu đỉnh cao thủ tử vong, đây đối với hắn đến nói thế nhưng là đại sự, bởi vì cửu đỉnh cao thủ chết một lần, vậy liền sẽ kinh động phàm trần. Mà nếu như Phạm Trần biết hắn là nghĩa khí nắm quyền mà hại chết một tên cửu đỉnh cao thủ lời nói, vậy hắn. Hắn đã không dám tưởng tượng. Cái này dừng tay, Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Ngươi không phải liền là muốn để ta thả người sao? Ta thả, ta phóng. Dâm Phật vội vàng hô. Hắn là thật sợ Hạ Thiên, mặc dù thực lực của hắn muốn so cái khác mấy cái cửu đỉnh cao thủ mạnh lên rất nhiều. Nhưng liền xem như hắn cũng không thể miểu sát cửu đỉnh cao thủ A, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà làm được. Quá kinh khủng. Lúc này Hạ Thiên rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là lực lượng. Nếu như hắn không có lực lượng, như vậy hiện tại bị giết chính là hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tạo thành như bây giờ oanh động, càng không khả năng bức bách đối phương thả người. Tốt, cái kia thả người đi, mà lại ta muốn nhìn lấy bọn hắn rời đi, nếu có người dám giở trò quỷ. Vậy ta không xác định ta tiếp xuống sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Hạ Thiên thể nội bắn ra vô cùng cường đại sát khí. Cảnh cáo. Hắn đây là cảnh cáo, đồng thời hắn cũng đã dùng sự thực chứng minh, cảnh cáo của hắn không chỉ là nói một chút mà thôi. Tên kia tiểu quận chúa trực tiếp theo cố kiệu bên trên chạy xuống, nàng chạy đến ca ca của mình cùng những người khác trước mặt, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Hạ Thiên tiên sinh, chúng ta là nước chảy quận người. Đời này kiếp này, chỉ cần ngài có phân phó, nước chảy quận muôn lần chết không chối từ. Tiểu quận chúa ca ca chật vật đứng dậy. Tạ ơn, tiểu quận chúa cũng là đối Hạ Thiên bái. Sau đó bọn hắn mấy người này trực tiếp hướng phía sau đi đến. Hạ Thiên đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất. Tại bọn hắn đã đi xa về sau, Hạ Thiên cũng đã biến mất. Người đâu, khi nào thì đi, Dâm Phật lập tức sững sờ. Hắn thế mà không có phát hiện Hạ Thiên là lúc nào rời đi. Thành chủ, vẫn là đem việc này báo cáo cho Phàm Trần Đại Nhân đi, nếu không. Ta cái này tự mình đi báo cáo. Dâm Phật theo cố kiệu bên trên nhảy xuống tới, sau đó hướng nơi xa bôn tập mà đi. Màn đêm buông xuống. Rốt cục trời tối, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn mục tiêu thứ nhất chính là phủ thành chủ, sau đó chính là Dâm Phật thành bên trong tất cả cửa hàng. Hắn lần này là muốn tới một cái lớn cướp sạch, bình thường Hạ Thiên căn bản liền sẽ không đi làm loại chuyện này, bởi vì loại chuyện này xem như nghiệp chướng, nhưng là hắn trộm Dâm Phật thành khác biệt. Hắn cái này chẳng những không phải tại nghiệp chướng, phát mà có thể nói là tại thuận thiên chi mệnh. Dâm Phật thành tiền tất cả đều là tiền tài bất nghĩa. Hạ Thiên đem số tiền này trộm đi, là thay trời hành đạo. Kim đao phá vạn vật. Hạ Thiên không ngừng tại trong phủ thành chủ đào sới, thời gian không phụ người hữu tâm, Hạ Thiên đào móc hơn một giờ, đã tìm được bảo khố, chỉ bất quá nơi này bảo khố sửa sang lại phi thường sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều là tách ra trưng bày, rất đa linh thạch càng là trực tiếp cất vào chữ vật trang bị. Xâm La vạn tượng. Thu. Hạ Thiên không có đi kiểm kê thu hoạch của mình, nhưng là hắn có thể xác định, mình lần này phát tài. Tại trừ phủ thành chủ bảo khố về sau, hắn bắt đầu ở dưới đường phố mà tập kích những cái kia cửa hàng dưới mặt đất nhà kho, đem bên trong cướp sạch trống không. Cùng lúc đó, phủ thành chủ cùng trên đường phố cửa hàng tất cả đều bị tập kích. Khắp nơi đều tại phát sinh lấy chiến hỏa. Mà lại vì tạo thế, Long Bảo càng là bốn phía phóng hỏa. 5 tiếng trôi qua, cả tòa Dâm Phật Thành bên trong khắp nơi đều ở hỏa, khắp nơi đều có người đang dập lửa. Đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn bắt đầu cứu người, buổi tối hôm nay có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu, qua đêm nay, chúng ta liền muốn bắt đầu đánh du kích chiến. Long Bảo 10 phần nghiêm túc nhìn về phía đám người. Đám người nhẹ gật đầu. Tấm bản đồ này là Long Hân tìm ra truyền tống trận vị trí, hết thảy có 2000 cái thông hướng khác biệt địa phương truyền tống trận, về phần đến cùng là thông hướng nơi nào, Long Hân cũng không biết, bất quá chỉ cần đem những nữ nhân kia vận ra nơi này, kia đối với các nàng đến nói cũng đã là thiên đường, nhiệm vụ của chúng ta cũng liền hoàn thành, hiểu chưa? Long Bảo đem mấy phần địa đồ đưa cho đám người. Minh bạch, đám người nhẹ gật đầu. Tốt, lần này liền để chúng ta cùng đi hoàn thành cái này oanh oanh liệt liệt đại sự đi. Long Bảo vô cùng hưng phấn nói. Lúc này Hạ Thiên còn tại Dâm Phật Thành bên trong bốn phía chạy nhanh. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên đi tòa thành thị tiếp theo, nếu không liền muốn chuyện xấu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tới gần Lôi Âm Tự, một tòa cự đại trong khu nhà cao cấp. Dâm Phật thân thể bị hung hăng đạp bay ra ngoài, người đúng là ngu xuẩn, loại chuyện này vì cái gì không bẩm báo cho ta? Đại nhân, là cái kia Hạ Thiên khinh người quá đáng. Dâm Phật vội vàng bò trở về. Thân thể của hắn lần nữa bị đạp bay ra ngoài. Đại nhân, không xong. Hết chương 2759. Chương 2760, lực chiến thập đại cửu đỉnh. Người đăng, FTO. Nói, phàm trần nhướng mày. Bạo động, Dâm Phật thành bạo động, người kia vội vàng nói. Cái gì, Dâm Phật cả người nháy mắt đứng lên. Chuyện gì xảy ra, phàm trần vội vàng hỏi. Hiện tại Dâm Phật thành bốn phía đều là chiến hỏa, mà lại nghe nói rất nhiều người đều bị trộm, tụ liền phủ thành chủ bảo khố cũng bị trộm, số lớn bị bắt tới nữ nhân cũng tất cả đều bị cứu đi. Người kia bẩm báo nói. Chấn kinh. Nghe được chuyện này thời điểm Dâm Phật hoàn toàn bị chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Dâm Phật trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Dâm Phật thành thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, đây cũng quá kinh khủng đi, hắn mới vừa vặn rời đi, Dâm Phật thành thế mà liền bị như thế lớn trọng thương. Ai làm? Phàm Trần hỏi. Không biết đối phương là ai? Người kia nói. Nhất định là Minh Vương Dòng Binh Đoàn, nhất định là Hạ Thiên. Dâm Phật phẫn nộ hô, hắn còn nhớ rõ hôm nay cùng Hạ Thiên sự tình. Hạ Thiên, phàm trần nhướng mày, hắn đến Phật Đô đến tột cùng có mục đích gì đâu. Đại nhân, hắn nhất định là đến làm phá hư, Dâm Phật phẫn nộ hô. Ngươi về trước đi, cho ta bắt, bất kể là ai, ngay tại chỗ giết chết. Phàm trần nhìn nói với Dâm Phật. Vâng, Dâm Phật nói. Ngươi tới, tra cho ta, Minh Vương Dòng Binh Đoàn tại sao lại xuất hiện ở Phật Đô. Phàm Trần lần nữa hạ lệnh. Vâng, đại nhân, một tên thủ hạ nghe xong trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Hạ Thiên, Phàm Trần khóe miệng có chút cong lên, đại trận còn có không đến 7 ngày liền phá vỡ, đến lúc đó ta liền có thể học tập Lôi Âm Tự, ai cũng không thể ngăn cản ta. Phàm Trần trên mặt lộ ra vô cùng kinh khủng biểu lộ. Diệt Lôi Âm Tự. Đây là hắn mơ ước lớn nhất. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy. Rốt cục lập tức liền phải chờ đến một ngày này tiến đến. Hắn lại thế nào có thể sẽ từ bỏ đâu. Dâm Phật thành thật là có tiền a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn thu hoạch lần này cũng không nhỏ a. Hắn vừa rồi đơn giản dọn dẹp một chút, thượng phẩm linh thạch 20 triệu. Các loại vũ khí trang bị cùng đan dược, cùng vật liệu các loại cộng lại nhiều vô số kể. Triệu. Chính là vạn ức đơn vị. Trước kia hạ phẩm linh thạch tính bằng nghìn tỷ, hiện tại hắn thượng phẩm linh thạch rốt cục cũng có thể tính bằng nghìn tỷ. 20 triệu thượng phẩm linh thạch. Hiện tại Hạ Thiên có thể nói là một cái hàng thật giá thật thổ tài chủ. trộm cắp thành, đây là Hạ Thiên cái thứ hai mục tiêu. Xâm Phật thành là đầu cơ trục lợi nữ tử trung tâm, vì lẽ đó nó là phi thường giàu có, mà lại rất lớn một bộ phận tiền đều đã giao cho phàm trần, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cướp được 20 triệu thượng phẩm linh thạch, mà lại nơi này còn có một phần là theo thương gia trong tay giành được. Phải biết, những năm gần đây, Xâm Phật thành đầu cơ trục lợi qua nữ tử thế nhưng là cao tới trên trăm ức, cái số này phi thường đáng sợ. Mặc dù có một bộ phận người đã chết rồi, nhưng bán đi giá cả cũng tương tự đều không thấp. Những cô gái này cho Xâm Phật thành mang đến phong phú lợi nhuận. Coi như Hạ Thiên ra ngoài công kích những thành thị khác bên trong Xuân, lâu, cũng không có chỗ dùng, bởi vì kia là trị ngọn không trị gốc phương pháp, hắn chỉ có diệt đi toàn bộ Phật đô, mới có thể triệt để trừ tận gốc viên này u ác tính. Để ta thống thống khoái khoái ném một lần đi. Hạ Thiên tiến vào trộm cắp thành về sau, hắn phát hiện cái gọi là trộm cắp thành cũng không đến, bất quá nơi này phảng phất như là một cái mậu dịch trung tâm đồng dạng, khắp nơi đều đang tiến hành mậu dịch vãng lai, bởi vì nơi này người đại bộ phận đều ở bên ngoài tiến hành trộm cắp, mà bọn hắn trộm được đồ vật nhất định phải toàn bộ trả lại. Bằng không bọn hắn hạ tràng thế nhưng là phi thường thảm. Có thể ước thúc như thế đại nhất phê đạo phỉ, đây chính là phi thường chuyện không tầm thường. Nhà kho, phủ thành chủ, xem ra lần này cần nhẹ nhõm nhiều. Hạ Thiên rốt cục không cần phải chỗ chạy, lần này hắn chỉ cần công kích tất cả nhà kho cùng phủ thành chủ là được rồi. Long Bảo đám người sở tại địa. Không thể không nói, Thiên Diện Lang Quân bản sự thật rất lớn, hắn trộm được đồ vật vô số kể. Long Bảo bọn hắn hiện tại đang không ngừng phân phát vật tư, đem những nữ nhân kia chỉ dẫn đến truyền tống trận phương hướng, để bọn hắn chạy trốn. Những người kia đối Long Bảo bọn người tự nhiên là cảm ơn đái đức. Mà lại cả tòa thành nội đều đang gọi đuổi bắt Minh Vương dòng binh đoàn khẩu hiệu, vì lẽ đó những nữ nhân này tự nhiên cũng liền biết là ai cứu được các nàng. Là Minh Vương dòng binh đoàn. Minh Vương dòng binh đoàn phảng phất như là cứu tinh của bọn họ đồng dạng. Mau một chút, tất cả mọi người mau một chút, các ngươi chạy càng nhanh, liền có càng nhiều tỉ muội thoát khỏi ác mộng, không cần đau lòng linh thạch, ta phân cho các ngươi linh thạch đầy đủ các ngươi cưỡi truyền tống trận cùng về sau sinh hoạt. Long Bảo la lớn. Như thế lớn chiến trận lúc này đã khiến cho Xâm Phật thành chú ý. Một trận đại chiến không thể tránh được. Nhìn xem những cái kia được cứu ra nữ tử, bọn hắn mỗi một cái đều là cao hứng phi thường. Long Bảo, địch nhân đến, Điền Lâm la lớn. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, không tiếc bất cứ giá nào cho ta gánh vác địch nhân, cho những nữ nhân kia tranh thủ thời gian, nếu như xuất hiện cửu đỉnh cao thủ, vậy liền tới gần Thiên Diện, tạm thời đào thoát, qua đi lại cứu người. Long Bảo la lớn. Vâng, những người kia hô. Mặc dù Hạ Thiên chém giết một tên cửu đỉnh cao thủ, nhưng là tại Xâm Phật thành bên trong, vẫn là có 9 tên cửu đỉnh cao thủ, bọn hắn tin tưởng, không bao lâu, những người kia liền sẽ giết tới. Vừa rồi thời gian không dài, nhưng bọn hắn đã cứu đi 4-500 vạn tên nữ tử. Hạ Thiên lúc này đã chuẩn bị bên ngoài tập kích cái này cự hình nhà kho, bởi vì mặt này tất cả đều là người. Liền xem như mình trộm đạo đi vào, kết quả kia cũng nhất định sẽ kinh động người nơi này, vậy còn không như trực tiếp đi lên liền đánh, dẹp xong đồ vật liền đi đâu. Tốt, chính là kho hàng này. Hạ Thiên đi theo những người kia một đường đi tới một cái cỡ lớn nhà kho bên ngoài. Bạch. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó bắt đầu giết người. Phốc, phốc, phốc. Lần lượt từng thân ảnh bị diệt nói. Xâm La Vạn Tượng, thu. Hiện tại Xâm La Vạn Tượng là có phạm vi tính, mà lại chỉ có thể thu vào đến vật vô chủ. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đem chung quanh thân thể 10 mét trong vòng hàng hóa tất cả đều lấy đi. Những này đều là bị trộm trở về bảo bối A. Chỉ bất quá chữ vật trang bị có hạn, tất cả cũng không phải là tất cả mọi thứ đều dùng chữ vật trang bị trang. Rất lớn một bộ phận đều là hướng loại này đóng gói. Địch tập, rất nhanh liền có người phát hiện Hạ Thiên. Thế nhưng là, phốc, phốc, phốc, Hạ Thiên bắt đầu lớn diện tích giết người. Không ai cản nổi. Hiện tại Hạ Thiên, chính diện sức chiến đấu cũng có thể nói là cửu đỉnh trở xuống như giết chó. Người nơi này mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng là bọn hắn cùng cao thủ chân chính so sánh còn có rất lớn khoảng cách. 20 phút sau, Hạ Thiên đem tất cả mọi thứ tất cả đều lấy đi. Nói, các ngươi phủ thành chủ ở đâu? Còn có lớn nhất nhà kho ở đâu? Hạ Thiên bắt lấy một người cổ. Ngươi không giết ta, ta liền nói. người kia còn đang vì mình tranh thủ. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ta sau khi đi ngươi nhất định phải giả chết, hiện tại liền thề. Hạ Thiên nói. Hắn không quan tâm giết nhiều một người này cùng ít giết một người này. Sau đó người kia thề. Chúng ta nơi này không có phủ thành chủ, chỉ có lớn nhất nhà kho, đi ra ngoài đi thẳng chính là, bất quá có một khoảng cách. Người kia nói. Được, Hạ Thiên buông ra hắn về sau, vọt thẳng ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Thiên ra ngoài, mặt của người kia bên trên lộ ra nụ cười quái dị, thập đại cửu đỉnh cao thủ cũng sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.